Bà và Ginny ngồi ở bàn ghế trước. Cái bàn ghế đã được phù phép thành cho rộng rãi như bàn ghế trong công viên. Bà nói với Ginny, má thấy đứng bên ngoài mình đâu có ngờ bên trong lại rộng rãi như vậy ha. Ông Weasley mở máy xe và chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân. Harry quay đầu lại để nhìn ngôi nhà lần cuối. Nó chưa kịp nghĩ là bao giờ mới được nhìn thấy ngôi nhà lần nữa, thì chiếc xe đã quay đầu lại, bởi vì George bỏ quên hộp pháo hoa bung xòe ở nhà. Rồi 5 phút sau nữa, xe lại đổ xịt thêm một lần trong sân để Fred chạy vô lấy cây đũa phép. Và khi họ sắp ra tới xa lộ, thì Ginny kêu ré lên là nó bỏ quên cuốn nhật ký. Đến khi cô bé leo trở lại lên xe, thì chiếc xe phóng đi trong trễ tràng, còn mọi người thì sốt ruột vắt điên lên được. Ông Weasley liếc nhìn đồng hồ rồi liếc sang vợ. Molly em yêu, hay là anh... Không, anh Arthur. Không ai thấy đâu mà, cái nút nhỏ chỗ này là cái máy khởi động tàng hình mà anh đã lắp đặt. Nó sẽ đưa mình vút lên không, rồi mình sẽ bay phía trên mây. Chúng ta sẽ đến nhà ga trong vòng 10 phút và không ai có thể sáng suốt hơn thế được. Em đã nói là không mà anh Arthur. Không thể dở phép thuật giữa ban ngày ban mặt được. Thành ra họ đến được nhà ga ngã tư vua thì đã 11 giờ kém 15. Ông Weasley phóng qua đường kiếm mấy cái xe đẩy tay để chất hành lý lên rồi hối hả chạy vô nhà ga. Năm ngoái Harry đã từng đi tàu tốc hành Hogwarts. Có một việc hơi rắc rối một chút là phải làm sao vô được sân ga số 93/4, cái sân ga hoàn toàn vô hình trước con mắt của dân Merkwood. Đối với dân phù thủy thì chỉ cần đi xuyên qua cái hàng rào chắc chắn đứng phân chia giữa sân ga số 9 với sân ga số 10 cũng chẳng có gì đau đớn, nhưng phải làm một cách cẩn thận để không một Merkwood nào nhận thấy mình bỗng nhiên biến mất. Bà Weasley lo lắng ngó cái đồng hồ phía trên đầu. Nó cho thấy cả đám chỉ còn có 5 phút để biến mất một cách ngẫu nhiên xuyên qua hàng rào trắng. Bà bảo, con đi trước đi Percy. Percy lanh lẹ sải chân tới trước và biến mất. Ông Weasley tiếp theo liền, kế đến là Fred và George. Bà Weasley bảo Harry và Ron, má dắt Ginny vô trước, sau đó hai đứa con vô theo liền nha. Bà nắm chặt tay Ginny dắt đi. Trong nháy mắt mọi người đã đi hết. Ron nói với Harry, tụi mình chỉ còn 1 phút nữa thôi, hai đứa mình cùng vô một lượt đi. Harry kiểm tra lại để đảm bảo là cái lồng của con Hedwig đã cột chắc chắn trên cái nắp rương, rồi nó đẩy xe chạy thẳng tới cái hàng rào. Nó cảm thấy hoàn toàn tự tin, đi cách này không đến nỗi khó chịu như xài bồ floor. Cả hai đều cong lưng trên cái cần tay của chiếc xe đẩy và nhắm vào giữa cái hàng rào, chuẩn bị tăng tốc độ. Cách cái hàng rào chừng 1 thước, hai đứa ùa chạy và... rầm! Cả hai chiếc xe đẩy tay của tụi nó tông vào hàng rào một cái rầm và dội ngược lại. Cái rương của Ron lăn đùng xuống đất, còn Harry thì té lăn quay. Cái lồng con Hedwig nảy tưng tưng trên sàn nhà ga sạch bóng. Còn Hedwig vừa quay tròn trong lồng vừa kêu la thảm thiết. Mọi người chung quanh đều đứng lại dòm. Một ông bảo vệ đứng gần đó quát, mắt mũi tụi bay để đâu hả? Harry ôm bộ xương sườn của mình đứng lên, hổn hển đáp, tụi cháu lạc tay đẩy xe ạ. Ron chạy đi lượm cái lồng con Hedwig. Con cú gây ấn tượng đặc biệt đến nỗi những người đứng chung quanh bắt đầu xầm xì về việc ngược đãi thú vật. Harry rít lên tức tối, tại sao tụi mình không chui qua được? Mình đâu biết. Ron tức giận nhìn quanh, hàng chục người tò mò vẫn còn đứng ngó tụi nó. Ron nói nhỏ, tụi mình trễ chuyến tàu mất. Mình không biết tại sao cánh cổng lại tự nhiên đóng kín như vậy. Harry ngước nhìn cái đồng hồ to tướng với cảm giác quặn thắt trong bao tử. Còn 10 giây, 9 giây. Nó cẩn thận đẩy cái xe tới trước cho đến khi cái xe tới sát cái hàng rào, rồi dùng hết sức mà đẩy vô. Cái hàng rào sắt vẫn trơ trơ. Chỉ còn 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ron bàng hoàng nói, nó chạy rồi, chuyến tàu chạy mất rồi, biết làm sao đây nếu bà má không kịp quay ra với tụi mình. Bộ có đồng xu Merkwood nào không? Harry cười khang. Gia đình Dursley đã không cho tôi tới một xu tiền túi suốt 6 năm nay rồi. Ron ép tay mình sát cái hàng rào lạnh, nó lo lắng nói, không nghe thấy gì hết, tụi mình sẽ làm gì đây? Mình không biết chừng nào ba má mới quay lại đón tụi mình. Hai đứa nhìn quanh, thiên hạ vẫn còn ngó tụi nó, chủ yếu là tại vì con Hedwig cứ ca cẩm mãi. Harry nói, tôi thấy tốt nhất là mình ra đợi ngoài xe hơi, đứng đây chỉ tổ gây thêm sự chú ý tò mò. Bỗng một tia sáng lên trong mắt Ron. Harry, chiếc xe hơi. Thì sao? Tụi mình có thể lái xe hơi bay tới Hogwarts. Nhưng tôi tưởng tụi mình kẹt quá đúng không? Và tụi mình phải đến trường đúng không? Và ngay cả phù thủy vị thành niên cũng được phép xài phép thuật trong trường hợp thật sự khẩn cấp. Như ghi trong điều thứ 19 hay thứ mấy đó của bộ luật giới hạn cái khỉ gì đó. Cảm giác lo sợ của Harry bèn chuyển thành nỗi hồi hộp. Nhưng bộ biết lái nó bay không? Chuyện nhỏ. Ron vừa nói vừa xoay cái xe đẩy về phía cửa ra. Thôi, tụi mình đi nào. Nếu đi gấp thì có thể đuổi kịp chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Thế là chúng diễu hành qua mặt đám đông những Muggle tò mò, ra khỏi nhà ga và trở lại bên lề đường nơi chiếc xe Ford Anglia cũ kỹ đang đậu. Ron mở khóa cái thùng xe sâu quắm bằng cách gõ đầu đũa phép lên đó liên tiếp mấy cái. Hai đứa hì hục chất trương hòm trở vào xe, đặt Hedwig ngồi ở băng ghế sau, còn tụi nó thì lên ghế trước. Ron bảo, ngó coi có ai đang nhìn mình không? Nó nổ máy xe bằng cách gõ cây đũa phép một cái nữa. Harry thò đầu qua cửa sổ, xe cộ chạy rần rần trên con đường chính phía trước, nhưng con đường chiếc xe đậu thì vắng que. Nó nói, ổn rồi. Ron nhấn cái nút bạc nhỏ xíu trên bảng đồng hồ. Chiếc xe hai đứa ngồi bỗng biến mất và tụi nó cũng biến theo luôn. Harry vẫn có thể cảm thấy cái ghế đang rung lên bên dưới, nghe tiếng động cơ xe nổ, vẫn còn cảm nhận được hai tay mình đang để trên đầu gối và cặp mắt kiến còn cởi trên mũi. Nhưng dường như toàn thân nó thu lại còn có hai nhãn cầu rồi leo bêu cách mặt đất chừng một hai thước, phía trên con đường xấu xí đậu đầy xe hơi. Bên phải của Harry vang lên tiếng của Ron. Lên đường! Thế là mặt đất và những tòa nhà bụi bặm ở cả hai bên Harry đều tuột xuống, mất hút trong tầm nhìn khi chiếc xe giọt lên cao. Chỉ trong vài giây, cả cái thành phố Luân Đôn lộng lẫy và mù mịt đã nằm lại phía dưới hai đứa. Rồi có một tiếng nổ bụp và chiếc xe cùng với Harry và Ron lại hiện nguyên hình. Ủa? Nó bị hư sao vậy nè? Ron thọc mạnh vô cái máy khởi động tàng hình, kêu lên. Cả hai đấm thùm thụp lên cái máy. Chiếc xe bèn biến mất, rồi sau đó lại hiện ra. Ron gào lên. Nắm cho chặt. Nó đập mạnh chân lên mấy da tóc. Chiếc xe phóng thẳng vô một đám mây xốp và thấp. Mọi thứ lập tức trở nên mờ mịt đầy sương khói. Harry chớp mắt nhìn khối mây dày đặc đang dây chặt tụi nó ở mọi phía. Nó hỏi. Rồi sao nữa đây? Ron đáp. Tụi mình cần phải tìm cho ra chuyến tàu tốc hành Hogwarts để biết hướng nào mà bay. Hạ xuống đi, mau lên. Chiếc xe lại rớt xuống khỏi những đám mây. Hai đứa xoay qua xoay lại trên ghế ngồi, đảo mắt về hướng mặt đất mà tìm kiếm. Harry reo. Tôi thấy nó rồi, ở ngay đằng trước. Đó. Bên dưới, chuyến tàu tốc hành Hogwarts tạo thành một sọc dài trông như một con rắn màu tía. Kiểm tra la bàn trên bảng đồng hồ, Ron nói. Đúng hướng bắc. Được rồi, chúng ta chỉ cần kiểm tra mỗi nửa giờ một lần, hay cỡ đó, nắm chặt nha. Và chúng lại phóng giọt lên mấy tầng mây. Một phút sau, chúng nhô ra vùng ánh sáng chói chang. Một thế giới khác hẳn, bánh xe bay lả đà trên biển mây bồng bềnh, bầu trời tươi sáng, xanh thăm thẳm bất tận dưới một mặt trời chói lóa. Có vẻ như hai đứa nó đã lao vào một giấc mơ thần thoại. Harry nghĩ đây mới đúng là cách du hành duy nhất, bay qua những cuộn mây xoáy, những ủ mây tuyết, trong một chiếc xe hơi đầy ấp ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, lại có một bịch kẹo ngon để sẵn trong cái hộp đựng bao tay. Đã nhất là cái diễn cảnh được thấy bộ mặt đầy ganh tị của Fred và George khi tụi nó đáp xuống nhẹ nhàng và ngoạn mục trên bãi cỏ mượt mà trước lâu đài Hogwarts. Hai đứa thường xuyên kiểm tra đường bay theo hướng tàu tốc hành Hogwarts chạy càng lúc càng xa lên hướng bắc. Mỗi lần lặn xuống dưới những đám mây, chúng lại thấy một quang cảnh khác hiện ra bên dưới. Thành phố Luân Đôn đã bị bỏ lại đằng sau chúng xa lắm rồi. Thay vào phố xá là những thửa ruộng xanh ngăn nắp, rồi đến những cánh đồng hoang bao la màu tí nhạt, rồi lại xuất hiện một thành phố lớn sống động với những chiếc xe chạy nối nhau như những con kiến đủ màu, rồi đến làng mạc với những nóc nhà thờ nhỏ xíu. Tuy nhiên sau mấy giờ đồng hồ liền tiếp theo, không có biến cố gì xảy ra thêm. Harry phải nhìn nhận là niềm vui của tụi nó có hơi bị mòn đi. Kẹo chỉ làm chúng khát nước khủng khiếp, mà chúng thì chẳng có gì để uống cả. Harry và Ron đã bắt đầu cởi áo ấm ra, nhưng cái áo thun của Harry cứ dính vô lưng ghế, còn cặp kiến của nó cứ tuột miết xuống cái sống mũi bóng nhảy mồ hôi. Chuẩn bị xuống để ngó chuyến tàu một cái nữa ha. Tàu vẫn còn ngay bên dưới chúng, đang chạy ngoằn ngoèo qua một vùng núi đầy tuyết phủ. Dưới dòm mây, bầu trời coi bộ tối hơn phía trên cao. Ron đạp chân ga, cho xe giọt trở lên, nhưng vừa mới nhấn ga thì chiếc xe bắt đầu rên rỉ. Harry và Ron cùng đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Ron nói, có lẽ nó mệt rồi, từ trước tới giờ nó đâu có bay xa như vậy. Và cả hai làm bộ như không nghe thấy tiếng rền rỉ của chiếc xe ngày một lớn, trong khi bầu trời mỗi lúc một tối thêm. Các vì sao bắt đầu nhấp nháy trên nền trời đen thẫm. Harry lại mặc áo ấm vào, cố làm như không để ý tới cái thanh gạt trên tấm kính chắn gió, đang phe phẩy một cách yếu ớt như muốn phản đối. Ron nói có vẻ với chiếc xe hơn là với Harry, còn không xa đâu, sắp tới rồi mà. Rồi nó bồn chồn vỗ vỗ lên tấm bảng đồng hồ. Một lát sau, khi lặn xuống qua những đám mây một lần nữa, chúng đã phải đảo mắt cố nhìn xuyên bóng tối và xoay ngang xoay ngửa để tìm cho ra một cảnh trí quen thuộc với mặt đất. Harry hét lên làm Ron và con Hagrid giật cả mình. Kìa, ngay đằng trước đó! In bóng trên đường chân trời tối đen và nhô cao trên những mỏm đá giang hồ là những tháp canh và tháp ký túc xá của lâu đài Hogwarts đang đứng sừng sững. Nhưng chiếc xe tới lúc này lại dở chứng, nó dùng dằn giảm tốc độ. Ron vỗ về cái bánh lái, nói bằng giọng tán tỉnh phỉnh phờ. Cố lên nào, gần tới rồi, cố lên! Cổ máy xe rên rỉ, những tia hơi nước đang phụt ra từ bên dưới mui xe. Harry phải cố bíu chặt hai cạnh ghế khi tụi nó bay về phía hồ. Chiếc xe bây giờ chao đảo một cách khó chịu, liếc ra ngoài cửa sổ. Harry thấy mặt nước hồ phẳng lặng như gương và đen thui. Có lẽ cách chừng một dặm bên dưới, mấy khớp ngón tay của Ron đã trắng bệch trên tay lái của cái xe hơi. Chiếc xe lại chao đảo nữa. Ron lầm bầm. Cố lên nào! Tụi nó đang bay trên mặt hồ. Tòa lâu đài ở ngay trước mặt. Ron rút chân lại. Có tiếng lạch cạch, rồi tiếng xèo xèo. Cuối cùng cỗ máy hoàn toàn chết lặng. Ron thốt lên trong cõi lặng thinh. Thôi rồi! Mũi xe chúc xuống. Tụi nó rơi càng lúc càng nhanh, cắm đầu thẳng vào những bức tường đá vững chắc của lâu đài Hogwarts. Đừng! Ron gào to, dặn mình xoay hết cỡ cái bánh lái. Chiếc xe né được bức tường trong gang tấc, hướng vào cái dòng cổng lớn, bay vút bên trên căn nhà kính dành để trồng cây tối thui, rồi đến vườn rau cải, và rồi những bãi cỏ đen như mung, nhưng không làm sao bay cao lên được nữa. Ron bèn buông lỏng hoàn toàn tay lái, rút cây đũa phép ra khỏi túi. Ngừng lại! Đứng lại! Nó hét toáng lên, đập mạnh cây đũa thần xuống bảng đồng hồ và tấm kính chắn gió. Nhưng chiếc xe cứ cắm đầu rớt thẳng xuống như hòn chì, mặt đất như bay ngược lại, đâm về phía chúng. Coi chừng cái cây đó! Harry chồm qua ghì cái tay lái và hét vang, nhưng đã quá muộn. Rầm! Chiếc xe đâm sầm vào một thân cây cổ thụ, gây một tiếng động khủng khiếp của kim loại và gỗ mộc va chạm nhau dữ dội, rồi đổ nhào xuống đất như bị một cú đấm đo giáng. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn từ cái mui xe bẹp dúm bẹp gió, còn Hagrid rít lên trong kinh hoàng. Đầu Harry đụng vào tấm kính chắn gió, u lên một cục bự bằng trái banh chơi gôn, và bên phải nó, Ron thốt lên một tiếng rên nhỏ chán chường. Harry tức tốc hỏi Ron, bộ có sao không? Ron đáp bằng giọng run run. Cây đũa phép của mình, ngó coi cây đũa phép của mình nè. Cây đũa đã gãy lặt lìa, gần như thành hai khúc, đầu đũa đung đưa yếu ớt, chỉ còn dính với thân đũa một chút xíu mà thôi. Harry há miệng định nói rằng nó bảo đảm lỡ trường người ta sẽ sửa được cây đũa phép của Ron, nhưng nó không còn có cơ hội để mà nói nữa. Đúng lúc ấy, có cái gì đó tông vào hông chiếc xe với sức mạnh của một con bò đực đang tấn công, hất nó ngã chuối vô Ron, rồi một cú quật khác lên mui xe với sức mạnh tương tự. Chuyện gì vậy? Ron há hốc mồm, ngó trừng trừng qua tấm kính chắn gió. Harry thì nhìn quanh, vừa kịp nhìn thấy một cành cây mập như một con trăng đang quật xuống tụi nó. Cái cây bị chiếc xe tông nhầm đang trả đũa, thân nó cong xuống gần như gập đôi, và những cành nhánh gầm ghè của nó đang đập túi bụi lên cùng khắp chiếc xe, bất kỳ chỗ nào mà chúng có thể dói tới. Á! À! Ron kêu lên khi một cành cây to uốn éo có mấu thụi một đấm làm lõm một mảng lớn trên cửa xe. Tấm kính chắn gió bây giờ đang rung lên với những cú đấm dồn dập của mấy cành cây khúc khuỷu, và một nhánh cây to đáng mặt dùng để công phá pháo đài giọng inh inh một cách giận dữ lên cái mui xe đang co rúm lại. Ron hét to, chạy thôi! Nó đem hết sức mình tông vào cánh cửa, nhưng lập tức bị một cành khác hằng học hất văng ngược lại, ngã lên đùi Harry. Ron rên rỉ khi cái mui xe lún xuống. Thế là toi! Thình lình sàn xe rung lên, động cơ xe bỗng dưng tự khởi động lại. Harry hét, dè lại! Chiếc xe giọt ngược ra sau, cái cây quỷ vẫn còn cố tìm cách đánh dói theo tụi nó. Có thể nghe tiếng rễ cây kêu cọt kẹt như thể sắp tự nhổ bật mình lên, rượt đuổi theo khi chiếc xe giọt gấp khỏi tầm dói của cái cây. Ron hổn hển, thôi xong rồi, giỏi lắm xe! Tuy nhiên cái xe đã chịu hết xiết rồi, hai tiếng canh cách chát chúa vang lên, cánh cửa bung ra và Harry cảm thấy cái ghế của nó lật nghiêng ra ngoài. Chuyện tiếp theo là nó thấy mình nằm sóng xoài trên nền đất ẩm ướt. Những tiếng ụt ụt mách cho nó biết là chiếc xe cũng đang tống cả hành lý của chúng ra khỏi thùng xe. Chiếc lồng Hedwig bay dèo trong không trung rồi bật mở. Còn Hedwig tung bay ra khỏi lồng, kêu ré lên giận dữ và bay gấp về phía lâu đài mà không thèm ném lại phía sau tới một cái nhìn. Còn chiếc xe sức mẻ trầy rụa và giận bốc hơi chạy đùng đùng vào bóng đêm, đèn chiếu hậu lóe lên một cách căm phẫn. Ron gào theo sau xe, tay vung vẩy cây đũa phép gãy lặt lìa. Quay lại, không ba sẽ cạo đầu tôi. Nhưng chiếc xe đã biến mất tăm với một cái khịt mũi phát ra từ ống xả khói. Ron cúi xuống lượm con Scabber lên, rầu rĩ nói, mày có tin nổi vào vận may của tụi mình không? Trong tất cả lũ cây cối mà tụi mình có thể tông nhầm, mình lại tông đúng ngay cái cây quỷ biết trả đũa. Ron liếc qua vai, ngó lại cái cây cổ thụ quỷ yêu ấy. Nó vẫn còn đang quật đập những cành nhánh đầy dọa dẫm. Harry mệt mỏi nói, thôi đi, tụi mình về trường thôi. Đó hoàn toàn không phải là một cuộc đến trường vinh quang mà chúng đã hình dung. Tê cứng lạnh cống và trầy trụa, hai đứa nắm quai mấy cái rương mà kéo lê trên mặt cỏ dốc về phía cánh cổng vĩ đại bằng gỗ sồi. Mình chắc là bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Ron thả cái rương của nó xuống chân bậc thềm của tiền sảnh, lặng lẽ băng qua hành lang để nhìn vào khung cửa sổ sáng đèn. Ê, Harry, lại đây coi nè, đang buổi lễ phân loại. Harry vội chạy tới, cùng với Ron thò đầu vào đại sảnh đường. Vô số nến đang bay lơ lửng giữa không trung phía trên bốn dãy bàn dài, khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng lóng la lóng lánh. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phản chiếu bầu trời bên ngoài, lấp lánh muôn ngàn vì sao. Giữa trường nón Hogwarts chóp nhọn màu đen, Harry nhìn thấy mấy cô cậu học sinh mới toanh của năm thứ nhất. Chúng đang đứng thành hàng dài trong sảnh đường với vẻ khiếp sợ. Ginny cũng có trong đám đó, rất dễ nhận ra nhờ mái tóc đỏ que của nhà Weasley. Vừa lúc đó, giáo sư McGonagall, bà phù thủy đeo kính với búi tóc cao, đặt cái nón phân loại Hogwarts lừng danh trên cái ghế đặt trước mặt lũ lính mới tò te. Hàng năm, chiếc nón cũ kỹ sần sùi, giá chằn giá đục và dơ hầy ấy làm công việc phân loại học sinh mới và bốn ký túc xá của Hogwarts. Nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và Slytherin. Harry còn nhớ lúc nó đặt chiếc nón ấy lên đầu, cách đây đúng một năm, nó đã điếng người chờ đợi cái quyết định được chiếc nón cầu nhàu rõ bên tai nó. Trong vài giây rùng rợn ấy, Harry đã sợ rằng chiếc nón sẽ xếp nó vô nhà Slytherin, nhà đào tạo nhiều phù thủy hắc ám hơn tất cả các nhà khác. Nhưng rốt cuộc nó được vào nhà Gryffindor cùng với Ron, Hermione và tất cả các anh em khác trong gia đình Weasley. Niên học rồi, chính Harry và Ron đã giúp Gryffindor giành được chức vô địch nhà, đánh bại Slytherin lần đầu tiên trong vòng 7 năm nay. Một thằng bé nhỏ xíu có mái tóc xám xịt như lông chuột được gọi tên bước tới trước để đội cái nón lên đầu. Harry rảo mắt từ thằng bé sang chỗ thầy hiệu trưởng. Giáo sư Dumbledore đang ngồi ở bàn giáo viên dự xem cuộc phân loại học sinh. Bộ râu dài bạc phơ và cặp kính nửa vành trăng của cụ Dumbledore sáng ngời dưới ánh nến. Harry cũng thấy Gilderoy Lockhart mặc tấm áo trùng màu xanh nước biển ngồi cách cụ Dumbledore mấy cây ghế. Và ở cuối bàn là lão Hagrid, tướng tá to đùng và mặt mũi rậm rì râu tóc, đang nốc cạn ly rượu của mình. Harry thì thầm với Ron. Để coi, bàn giáo viên trống một chỗ. Thầy Snape đâu? Giáo sư Snape là ông thầy mà Harry ít yêu mến nhất, mà ngẫu nhiên sao, Harry cũng là đứa mà thầy Snape không ưa nhất so với tất cả lũ học trò. Thầy Snape vừa hung dữ tàn nhẫn, vừa ngạo mạn cay độc, nên ngoài đám học trò nhà Slytherin do thầy chủ nhiệm, cũng chẳng học sinh nào ưa thầy. Thầy dạy môn độc dược. Không thấy mặt thầy Snape ở bàn giáo viên, Ron tràn trề hy vọng nói. Hổng chừng ổng bệnh, Harry nói. Hổng chừng ổng bỏ đi rồi, bởi vì ổng lại để vượt chức giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám một lần nữa. Ron phấn khởi nói. Hay là ổng bị đuổi rồi, mình thấy đâu có ai ưa ổng. Một giọng nói lạnh lùng thốt lên ngay sau lưng chúng. Hay là có lẽ ổng đang chờ nghe coi tại sao hai đứa bay không đến trường bằng xe lửa. Harry xoay phắt người lại. Kìa, thầy Snape đang đứng đó, tấm áo trùng đen khẽ lay động trong làn gió lạnh lẽo. Thầy là một người đàn ông gầy gò, da tái xám, mũi khoằm và mái tóc rít rịch dài tới vai. Lúc này thầy đang mỉm cười, một nụ cười báo hiệu cho Ron và Harry biết là tai họa sắp giáng xuống đầu tụi nó. Thầy Snape bảo, đi theo ta. Harry và Ron thậm chí không dám đưa mắt nhìn nhau, chỉ riu riu đi theo thầy Snape bước vào hành lang sảnh đường rộng lớn, giang giang và được thắp sáng bằng những ngọn đuốc bập bùng. Mùi đồ ăn ngào ngạt thơm tho bay ra từ đại sảnh đường. Nhưng thầy Snape không đưa chúng vào nơi ấm áp sáng sủa ấy, mà dắt chúng đi xuống một cầu thang đá hẹp té dẫn xuống những căn hầm. Thầy mở một cánh cửa ở lưng chừng hành lang lạnh lẽo và chỉ vào. Vô đó! Hai đứa bước vào văn phòng của thầy Snape, rùng mình ớn lạnh. Những bức tường âm u trong phòng kê đầy những cái kệ đựng mấy hũ thủy tinh bự, đựng tất cả những thứ gì có thể làm ớn da gà. Mà lúc này Harry không còn hứng thú nào để muốn biết tên chúng. Lò sưởi trống rỗng và lạnh ngắt. Thầy Snape đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn hai đứa trẻ. Thầy nói nhẹ nhàng. Vậy ra tàu sắt không xứng đáng cho Harry Potter lừng lẫy và thằng bạn nối khố trung thành Weasley dùng để đi đến trường à? Muốn tới trường một cách trình rang chấn động hả mấy thằng nhóc? Thưa thầy, chỉ tại cái hàng rào ở nhà ga ngã tư vua, nó... Thầy Snape lạnh lùng. Im! Tụi bay đã làm gì với chiếc xe? Ron nuốt nghẹn. Đây không phải là lần đầu tiên thầy Snape tạo cho Harry cái ấn tượng là thầy có thể đọc được ý nghĩ trong đầu người ta. Nhưng chỉ một chút xíu khi thầy mở tờ tiên tri buổi chiều số ra ngày hôm nay là Harry lập tức dở lẽ. Đưa chúng đọc cái tiết tổ chản ngay trang nhất. Xe Ford Anglia bay làm quản vía dân Mogo. Thầy nói rít qua kẻ răng. Tụi bay đã bị người ta nhìn thấy. Thầy đọc to. Hai Mogo ở London khẳng định là họ đã nhìn thấy một chiếc xe hơi cũ bay qua tháp bưu điện vào buổi trưa ở Norfolk. Bà Hetty Baylis trong khi phơi quần áo. Ông Angus Fleet ở Peebles đã báo cảnh sát. Tổng cộng tất cả khoảng 6 hay 7 Mogo. Ta tưởng cha của trò làm việc ở sở dùng sai chế phẩm Mogo chứ. Thầy đưa mắt nhìn Ron và mỉm cười, một nụ cười còn kinh khủng hơn nụ cười lúc nãy. Ai chà chà, chính con trai của ông ấy đấy. Harry có cảm giác như thể mấy cành cây khổng lồ của cái cây điên lại vừa quật vô bụng nó. Nếu mà ai đó phát hiện rằng chính ông Weasley đã phù phép chiếc xe, thì sao mà nó lại không biết nghĩ tới chuyện đó chứ? Thầy Snape tiếp tục. Khi xem xét công viên, ta nhận thấy cây liễu roi rất quý giá đã bị gây thương tổn đáng kể. Ron buộc miệng nói, cái cây đó làm tụi con bị thương nhiều hơn là tụi con. Im! Thầy Snape lại nạt, thật không may là các trò không phải là học sinh mà ta chủ nhiệm, nên quyết định đuổi các trò không nằm trong tay ta. Ta sẽ đi tìm người có thẩm quyền thực thi cái quyền lực thú vị đó. Các trò cứ chờ ở đây. Harry và Ron trợn mắt nhìn nhau, mặt mày trắng bệch. Bây giờ Harry hết cảm thấy đói rồi, lúc này nó cảm thấy cực kỳ khổ sở, cố không nhìn vào một vật gì đó to và dẹt đang lơ lửng trong cái chất lỏng màu xanh lá cây đặt trên cái kệ đằng sau bàn làm việc của thầy Snape. Nếu mà thầy Snape đi tìm giáo sư McGonagall, chủ nhiệm nhà Gryffindor, thì số phận của chúng có lẽ cũng chẳng khá hơn chút nào. Cô McGonagall có lẽ công bằng hơn thầy Snape, nhưng cô cũng cực kỳ nghiêm khắc. 10 phút sau, thầy Snape trở lại, và dĩ nhiên là có giáo sư McGonagall đi cùng. Harry từng thấy giáo sư McGonagall tức giận nhiều lần, nhưng hoặc là nó không nhớ nổi đã có lần nào bà mím môi chặt như thế, hoặc là nó chưa từng bao giờ thấy bà tức giận đến thế. Vừa bước vào phòng là bà giơ cây đũa phép lên, cả Harry và Ron đều co rúm người. Nhưng bà chỉ chĩa đầu đũa vào lò sưởi trống lạnh và lập tức ngọn lửa bùng lên. Bà bảo, ngồi xuống. Hai đứa nhỏ bèn ngồi xuống ghế bên cạnh lò sưởi. Cặp kiến của giáo sư McGonagall lóe lên một cách đáng ngại. Bà nói, giải thích coi. Ron kể ngay câu chuyện bắt đầu từ cái hàng rào ở nhà ga ngã tư vua không chịu cho chúng vô sân ga số 9 3/4. Thành ra thưa giáo sư, tụi con không có lựa chọn nào khác, tụi con không thể lên tàu được. Giáo sư McGonagall lạnh lùng nhìn Harry. Tại sao con không gửi cú báo cho ta hay? Cô biết là con có một con cú mà. Harry há hốc miệng nhìn giáo sư McGonagall. Bây giờ bà nói ra điều đó thì nó mới thấy chuyện đó hiển nhiên là phải làm ngay từ đầu. Con không nghĩ đến. Giáo sư McGonagall nói. Vậy là rõ rồi. Có tiếng gõ cửa văn phòng thầy Snape. Bây giờ trông thầy có vẻ vui lên rồi. Thầy ra mở cửa. Đứng ngay khung cửa chính là vị hiệu trưởng, giáo sư Dumbledore. Toàn thân Harry tê cứng, nét mặt cụ Dumbledore trông nghiêm trọng một cách bất thường. Cụ cúi cái mũi khoằm xuống nhìn chăm chăm bọn trẻ. Và Harry bỗng dưng cảm thấy như nó và Ron vẫn còn đang bị cây liễu roi quất tới tấp. Im lặng một lúc lâu, rồi cụ Dumbledore nói, hãy giải thích tại sao con làm như vậy. Giá mà cụ quát lên thì có lẽ Harry còn thấy dễ chịu hơn. Nó không chịu đựng nổi sự thất vọng trong giọng nói của cụ. Không biết vì sao, nó không thể nhìn vào mắt cụ Dumbledore mà lại cúi gằm như nói với cái đầu gối của mình. Nó kể cho cụ Dumbledore mọi thứ, ngoại trừ chuyện ông Weasley phù phép chiếc xe hơi, khiến cho người nghe tưởng như chính nó và thằng Ron đã ngẫu nhiên kiếm ra chiếc xe bay đậu ở bên ngoài nhà ga vậy. Nó biết cụ Dumbledore sẽ thấy ngay sự lắc léo này, nhưng cụ không hỏi thêm câu nào về chiếc xe hơi cả. Khi Harry kể xong, cụ chỉ tiếp tục chăm chú nhìn hai đứa trẻ qua cặp kính nửa vành trăng của cụ. Ron nói với một giọng nghe không có chút hy vọng nào hết. Chúng con xin phép đi thu dọn đồ đạc. Giáo sư McGonagall quát. Con nói gì hả Weasley? Dạ, chứ không phải các thầy cô đuổi chúng con đi hả? Harry đưa mắt nhìn cụ Dumbledore, cụ nói. Chưa phải vào ngày hôm nay, cậu Weasley, nhưng ta phải nhấn mạnh với cả hai trò về tầm nghiêm trọng của việc hai trò đã làm. Tối nay ta sẽ viết thư báo cho gia đình cả hai trò biết. Ta cũng phải cảnh cáo các trò rằng nếu các trò làm chuyện này lần nữa, ta sẽ không có cách nào khác hơn đuổi học các trò. vẻ mặt thầy Snape yếu xìu như thể sắp đi ăn tiệc Giáng sinh thì buổi tiệc bị hủy. Thầy tằng hắn lấy giọng: Giáo sư Dumbledore, những đứa trẻ này đã coi thường đạo luật giới hạn pháp thuật vị thành niên, gây tổn hại nghiêm trọng cho một cây cổ thụ quý. Chắc chắn hành động thuộc loại này... Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói: Chính giáo sư McGonagall là người ra quyết định xử phạt hai đứa trẻ này, thầy Snape. Chúng là học sinh do cô ấy chủ nhiệm, và do đó trách nhiệm đó thuộc về cô. Cụ quay về phía giáo sư: Tôi phải quay lại bữa tiệc, cô McGonagall. Tôi phải thông báo vài điều cần lưu ý. Đi nào, thầy Snape. Có một cái bánh nướng coi bộ ngon lành lắm. Tôi muốn nếm thử. Thầy Snape quẳng cho Harry và Ron một cái nhìn thâm độc hết sức rồi mới chịu bước theo cụ Dumbledore ra khỏi văn phòng, để lại ba cô trò giáo sư McGonagall với nhau. Giáo sư McGonagall vẫn còn nhìn chằm chằm hai đứa học trò như một con ó đang cơn thịnh nộ. Tốt nhất là tới bệnh thất đi, Weasley, trò bị chảy máu rồi. Ron vội đưa ống tay áo lên quẹt vết máu trên cái môi tét của nó. Nó vội vã: Không sao đâu thưa cô, con muốn đi coi em con được phân loại. Giáo sư nói: Lễ phân loại xong rồi, em của con cũng vô nhà Gryffindor. Ron reo mừng: Ôi hay quá. Giáo sư McGonagall đanh giọng lại: Còn về phần nhà Gryffindor. Nhưng Harry hớt lời: Thưa cô, khi chúng con lái chiếc xe bay thì niên học chưa bắt đầu, cho nên đâu thể nào trừ điểm nhà Gryffindor về chuyện đó, phải không cô? Nói xong, nó lo lắng nhìn giáo sư McGonagall chờ đợi. Giáo sư trừng mắt ngó Harry có vẻ dữ tợn, nhưng nó tin là môi bà mím lại để kềm giữ một nụ cười. Dù sao thì môi bà khi mím như vậy cũng không còn chặt lắm. Bà nói: Cô sẽ không trừ điểm nhà Gryffindor. Cõi lòng Harry nhẹ hẳn. Nhưng cả hai đứa bay sẽ bị phạt cấm túc. Như vậy vẫn còn tốt hơn nhiều so với điều chúng lo sợ. Về chuyện cụ Dumbledore viết thư mét ông bà Dursley thì Harry thấy không sơ muối gì cả. Nó tin chắc là dì dượng nó sẽ chỉ tiếc là cây liễu roi không nghiền nó bẹp dí luôn cho rồi. Giáo sư lại giơ cây đũa phép lên chĩa vào bàn giấy của thầy Snape. Lập tức hiện ra một dĩa tổ chảng, những bánh mì kẹp thịt, hai cái cốc bạc, một dải nước trái bí húp lạnh. Bà nói: Các con ăn ở đây rồi đi ngay vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng giáo sư McGonagall là Ron huýt sáo một cách thiệt sướng. Nó chộp cái bánh mì kẹp thịt. Mình tin chắc mình đã qua truông rồi. Harry cũng cầm một miếng mà ngoạm. Mình cũng nghĩ vậy. Đầy một miệng nào thịt băm với thịt gà, Ron lúng búng hỏi: Bộ có thể tin nổi cái số con rệp của tụi mình không? Anh Fred với anh George đã lái cái xe bay ít nhất 5 hay 6 lần mà có Mergo nào nhìn thấy đâu. Nó tạm ngừng nói để nuốt và cắn thêm một miếng bự. Mà tại sao tụi mình không qua được cái hàng rào đó ha? Harry nhún vai. Dù sao thì từ bây giờ trở đi, tụi mình cũng nên cẩn thận. Nó tợp một hớp lớn nước trái bí, vẻ còn thèm thuồng. Ước gì tụi mình được dự tiệc. Ron ra vẻ hiểu biết. Cô không muốn tụi mình trường mặt ra để khỏi làm cho người ta tưởng là chuyện đến trường bằng xe hơi bay là hay ho lắm. Khi đã nốc no nê bánh mì kẹp thịt, cái dĩa cứ tự đầy lên khi tụi nó lấy vơi bánh đi. Tụi nó đứng dậy, lần theo lối đi quen thuộc mà trở về tháp Gryffindor, tòa lâu đài yên tĩnh, dường như bữa tiệc đã xong rồi. Hai đứa đi ngang qua những bức chân dung rì rầm trò chuyện và những bộ áo giáp sắt kêu cót két, rồi trèo lên mấy cầu thang đá chênh vênh. Cuối cùng thì đến hành lang nơi có cánh cửa bí mật để vào ký túc xá Gryffindor. Cánh cửa ấy ẩn phía sau bức chân dung một bà rất béo, mặc áo đầm lụa màu hồng. Khi chúng đến gần, bà béo hỏi: Mật khẩu. Harry ú ớ: Tụi nó chưa được biết mật khẩu của niên học mới vì chưa gặp huynh trưởng của nhà Gryffindor. Nhưng ngay lúc đó vị cứu tinh xuất hiện. Hai đứa nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau, bèn quay lại và thấy Hermione đang lao về phía chúng. Các bạn đây rồi, nãy giờ hai bạn ở đâu vậy? Chuyện đồn đại khôi hài hết sức. Có người nói hai bạn đã bị đuổi vì đã tông xe hơi bay. Harry trấn an cô bé. Không sao, tụi này chưa bị đuổi. Giọng Hermione thốt lên, nghe trang trọng không thua giọng giáo sư McGonagall. Hai bạn dám nói với tôi là hai bạn bay tới đây đó hả? Ron sốt ruột. Cho qua bài giảng đạo đi, nói cho tụi này biết mật khẩu mới nào. Hermione nóng nảy. Là gà tây, nhưng đó không phải là... Nhưng cô bé chưa kịp nói hết câu thì bước chân dung bà béo đã xịt qua một bên để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung. Một tràng pháo tay đột ngột vang lên. Có vẻ như toàn thể cư dân nhà Gryffindor đều còn thức và cùng đứng ngồi đầy trong phòng sinh hoạt trên những cái ghế bành êm ái và những cái bàn bị mòn dẹt để chờ đón hai thằng. Những cánh tay thò qua lỗ chân dung bà béo nhấc bổng Harry và Ron vào bên trong để mặc Hermione tự bò qua lỗ mà vào theo bọn chúng. Lily Jordan gào lên. Xuất sắc, đầy ấn tượng, một nhập đề tuyệt vời. Lái xe hơi bay đâm thẳng vô cây cổ thụ liễu roi. Rồi đây người ta sẽ còn bàn tán chuyện này trong nhiều năm nữa. Một học sinh năm thứ năm mà Harry chưa có dịp trò chuyện đến vỗ lên lưng Harry nói. Giỏi lắm. Nghe như thể nó vừa mới về tới đích trước tiên trong cuộc chạy đua đường trường. Fred và George đẩy hai đứa nó ra đứng trước đám đông và cùng nói. Này, tại sao hai em không gọi để tụi anh cùng quay lại? Ron đỏ mặt tía tai, nhè răng cười lỏng lẻn. Nhưng Harry nhận thấy một người trông không có vẻ vui gì hết. Đó là huynh trưởng Percy, nhô cái đầu cao qua đám học sinh năm thứ nhất, đang háo hức. Dường như anh đang cố gắng đến gần để bảo chúng giải tán ngay. Harry húp vô be sườn Ron và hất đầu về phía Percy. Ron hiểu ý liền. Percy nói, đi lên phòng ngủ đi các em, khá mệt rồi. Harry và Ron lập tức chen lối đi về phía đầu kia căn phòng, nơi có cánh cửa mở ra những cầu thang xoắn lên các phòng ngủ. Trước khi đi, Harry còn gọi dối lại Hermione. Cô bé đang đeo cái mặt cau có y như Percy. Chúc ngủ ngon! Tụi nó loay hoay mới len tới được đầu kia căn phòng sinh hoạt chung, vẫn còn bị bạn bè vỗ vai vỗ lưng tán thưởng. Cuối cùng leo lên cầu thang, rồi tụi nó mới được yên thân. Hai đứa hấp tấp trèo lên và bắt gặp ngay trên cao, sát cánh cửa dẫn vào phòng ngủ cũ của tụi nó, một tấm bảng ghi năm thứ hai. Hai đứa bước vào căn phòng tròn thân quen, có năm cái cửa sổ hẹp và cao treo màn nhung đỏ. Hành lý của tụi nó đã được đưa lên phòng và đặt cạnh chân giường. Ron cười với Harry một cách đầy tội lỗi. Mình biết mình không nên khoái chuyện đó hay nói chung mấy chuyện đại loại như vậy, nhưng... Cánh cửa phòng ngủ chợt mở toang và đám con trai nhà Gryffindor năm thứ hai ùa vào. Seamus Finnegan, Dean Thomas và Neville Longbottom. Seamus tươi cười, không tin được dù đó là sự thật. Hay, Dean chỉ nói đơn giản, còn Neville thì có vẻ kinh hoàng, khủng khiếp. Harry không thể nào nhịn được, đành nhe răng ra cười. Chương 6. Gilderoy Lockhart. Nhưng ngày hôm sau, Harry không thể nào cười nổi tới một lần. Từ bữa điểm tâm trong đại sảnh đường trở đi, mọi việc cứ tuột dốc không phanh. Những liễn cháo, những dĩa cá hồi, cả núi bánh mì nướng, những dĩa trứng và thịt muối được bày đầy trên bốn dãy bàn ăn dài của bốn ký túc xá, đặt dưới cái trần nhà được ếm bùa. Hôm nay nó mang một màu mây xám mờ mịt. Harry và Ron ngồi xuống dãy bàn của nhà Gryffindor bên cạnh Hermione. Cô bé để mở quyển Lang thang với ma cà rồng, tựa gáy sách vào dài sữa. Trong giọng chào buổi sáng của Hermione có một chút gì cứng cỏi, khiến Harry hiểu rằng cô nàng vẫn không tán thành cái cách mà nó với Ron đã đến trường ngày hôm trước. Dám lái một chiếc xe hơi bay tông vào một cây cổ thụ. Ngược lại, Neville Longbottom lại hớn hở chào tụi nó. Neville là thằng bé có một gương mặt tròn trịa, hay bị té sấp và đãng trí hơn bất cứ ai mà Harry từng gặp. Neville nói, thư sắp tới rồi, mình đang trông bà mình gửi tới cho mình những thứ mà mình bỏ quên. Trông là có ngay, Harry vừa mới bắt đầu ăn món cháo thì hàng trăm con cú ùa bay vô rần rần trên đầu bọn trẻ. Lũ cú lượn vòng vòng khắp sảnh đường, thả thư từ và bưu kiện xuống đám trẻ đang quyên thuyên đấu láo. Một gói to lùm lùm rớt xuống đầu Neville bật lên, và một giây sau,

Harry không hiểu làm sao lúc nãy mình có thể ngủ được trong sự huyên náo chí choa chí choét của lũ chim chóc ngoài kia. Harry rên rỉ. Anh Oliver, mới rạng sáng mà. Đúng vậy. Wood nói, anh chàng này là một học sinh năm thứ 6 to cao, lúc này đang bừng bừng nhiệt huyết đến nỗi mắt lóe hào quang. Wood hớn hở nói, đây là một phần trong chương trình luyện tập mới của tụi mình. Dậy đi, lấy chổi đi với anh. Vẫn chưa có đội nào bắt đầu luyện tập. Chúng ta sẽ khai trương mùa luyện tập năm nay. Harry ngáp dài và khẽ rùng mình. Nó lồm cồm bò ra khỏi giường, mò mẫm tìm bộ quần áo chơi Quidditch. Wood nói, hay lắm, hẹn gặp em ở sân bóng trong 15 phút nữa nha. Khi đã tìm ra bộ đồ mặc chơi Quidditch màu tía và trùm thêm tấm áo choàng cho ấm, Harry viết nguệch ngoạc một bức thư ngắn, giải thích cho Ron biết nó đi đâu. Rồi nó đi xuống cái cầu thang xoắn ốc, vào phòng sinh hoạt chung, với cây chổi Nimbus 2000 vác trên vai. Nó vừa mới đi tới cái lỗ chân dung bà béo thì nghe có tiếng lách cách phía sau và nhìn thấy Colin đang lao nhanh xuống cầu thang xoắn. Cái máy chụp hình đung đưa như điên dưới cổ, còn tay thì đang nắm chặt cái gì đó. Anh Harry, em nghe có ai đó kêu tên anh trên cầu thang. Anh coi em có cái gì nè. Em đã rửa ảnh xong, em muốn cho anh coi. Harry điếng người nhìn sững tấm hình mà Colin chìa ra ngay dưới mũi nó. Một ông Lockhart đen trắng di động được đang kéo một cánh tay mà Harry nhận ra là tay của nó. Nó hài lòng thấy là hình ảnh của nó đang ra sức kháng cự, không chịu bị lôi kéo vô khung hình. Như nó nhìn thấy trong tấm ảnh, thì thầy Lockhart chịu thua, mất cả hứng và thở phì phò vào cái biên trắng bốc của tấm ảnh. Colin sốt sắng hỏi, anh ký tên vô nha. Không, Harry nói dứt khoát, mắt đảo quanh phòng để yên chí là trong phòng không có ai. Anh rất tiếc Colin à, nhưng mà anh đang vội luyện tập Quidditch. Harry trèo qua cái lỗ chân dung bà béo, Colin trườn luôn qua cái lỗ theo Harry. Ô hay quá, chờ em với. Từ trước giờ em chưa từng xem qua trận Quidditch nào. Chán phèo à. Harry nói nhanh, nhưng Colin chẳng thèm nghe nó. Mặt thằng nhóc bừng lên vẻ phấn khích. Anh là tầm thủ đội tuyển nhà trẻ nhất trong vòng một năm nay, phải không anh Harry? Phải không anh? Thằng nhóc Colin lẻo đẻo theo Harry và lải nhải nói. Chắc là anh xuất sắc lắm. Em chưa bao giờ bay. Có dễ không anh? Có phải cây chổi đó của anh không? Có phải nó là cây chổi xịn nhất không? Harry không biết làm sao thoát được thằng nhóc con ấy. Nó thấy đau khổ như người phải mang một cái bóng lắm mồm. Colin cứ nói không ngừng để thở. Em chẳng hiểu gì về môn Quidditch hết. Có đúng là có 4 trái banh không? Có đúng là có 2 trái banh chuyên đấm ngã cầu thủ ra khỏi chổi không? Harry đành phải giải thích luật lệ phức tạp của môn Quidditch, nói một cách nặng nhọc. Phải, 2 trái banh đó kêu là bludger. Có 2 tấn thủ trong mỗi đội cầm gậy đánh đuổi mấy trái bludger ra khỏi sân của đội mình. 2 anh Fred và George là tấn thủ của đội nhà Gryffindor. Còn mấy trái banh khác dùng để làm gì? Colin vừa hỏi, vừa đi gấp lên mấy bước, vì lúc nãy cứ há hốc mồm mà ngó Harry trân trân. À, trái Quaflo, trái banh đỏ lớn nhất đấy, là trái banh dùng để ghi bàn thắng. 3 truy thủ của mỗi đội truyền Quaflo cho nhau và tìm cách thảy nó vào những cột gôn vào cuối mỗi đợt truyền banh. Mỗi đầu sân có 3 cột gôn, mang 3 cái vòng. Còn trái banh thứ 4? Là trái Snitch vàng. Nó rất nhỏ, rất nhanh và rất khó bắt. Nhưng đó là công việc mà tầm thủ phải làm, bởi vì một trận Quidditch không thể nào kết thúc nếu không ai bắt được trái banh Snitch. Bất cứ tầm thủ của đội nào mà bắt được trái Snitch thì giành được 150 điểm cho đội của mình. Colin hỏi với vẻ kính trọng, và anh là tầm thủ của đội Gryffindor phải không? Hai người đã ra khỏi lâu đài và bắt đầu băng qua bãi cỏ đẫm sương đêm. Harry nói, phải, và có một thủ quân nữa, ảnh bảo vệ các cột gôn. Ừ, vậy đó. Nhưng Colin vẫn không chịu ngừng hỏi Harry suốt con đường đổ dốc qua những bãi cỏ đến sân Quidditch. Harry chỉ đẩy được thằng nhóc ra khi nó vào phòng thay đồ. Colin gọi dõi theo sau Harry bằng một giọng déo von như sáo thổi. Em đi kiếm một chỗ ngồi tốt nha anh Harry. Thế là thằng nhóc nhanh nhẩu trèo lên khán đài. Những người khác trong đội Gryffindor đã có mặt trong phòng thay đồ. Wood Fred là người duy nhất trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Fred và George mắt còn hiếp, tóc rối bù, đang ngồi lừ thừ bên cạnh Alicia Spinnet. Cô học sinh năm thứ tư này dường như đang gật gù với bức tường sau lưng. Hai truy thủ khác là Katie Bell và Angelina Johnson đang ngồi đối diện họ, ngáp dài ngáp vắng. Wood luyến thoáng nói: "Kìa Harry, sao em tới trễ vậy? Nào, anh có vài lời vắn tắt với tất cả các em trước khi chúng ta ra sân luyện tập, bởi vì anh đã dành cả mùa hè để lập ra cả một chương trình luyện tập mới. Cái chương trình này anh thực sự tin là sẽ làm thay đổi tất cả." Wood đang cầm một quả đồ sân bóng khuyết đích, trong đó anh vẽ vô số đường ngang đường dọc và những mũi tên bằng đủ màu mực khác nhau. Wood rút cây đũa phép của mình ra, gõ vào tấm quả đồ. Những mũi tên bắt đầu bò ngoằn ngoèo khắp quả đồ như những con sâu. Khi Wood bắt đầu bài thuyết trình về chiến thuật mới của mình, thì cái đầu của Fred gục sang phải, tựa lên vai của Alicia và bắt đầu ngáy. Wood mất gần 20 phút để giải thích tấm quả đồ thứ nhất. Vừa xong tấm đó lại xuất hiện tấm thứ hai, và dưới tấm thứ hai đó còn tấm thứ ba nữa. Harry đắm mình trong trạng thái giật giờ, trong khi Wood cứ đều đều nói miết. Cuối cùng, Wood kết thúc bằng hai tiếng. Vậy đó. Harry bị lôi ra khỏi cơn mơ đầy luyến tiếc, với bao nhiêu là món ăn nó sắp được thưởng thức tới nơi ở bàn điểm tâm trong lâu đài. Rõ cả chứ, có thắc mắc gì không? George giật mình thức giấc hỏi. Em có một câu hỏi, anh Oliver à. Tại sao anh không nói với tụi em tất cả những chuyện này vào ngày hôm qua, lúc tụi em còn tỉnh táo? Wood không hài lòng chút nào, anh quắc mắt nhìn cả đám, nói: "Nè, cả đám nghe đây, lẽ ra chúng ta đã giành được cúp Quidditch năm ngoái, chúng ta dễ dàng trở thành đội chơi hay nhất, nhưng không may do những tình huống vượt ngoài tầm tay của chúng ta." Harry loay hoay trên ghế khổ sở vì mặc cảm tội lỗi. Nó đã nằm bất tỉnh trong bệnh thất trong lúc diễn ra trận chung kết Quidditch của niên học trước, nghĩa là vắng Harry, đội Gryffindor thiếu mất một cầu thủ và đã chơi một trận thua xiển liển, tệ nhất trong 300 năm nay. Wood ngừng mấy giây để lấy lại bình tĩnh, trận thua cuối cùng đó rõ ràng là vẫn còn dằn vặt anh. Thành ra năm nay chúng ta phải luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Được rồi, chúng ta hãy ra sân và thực hành các lý thuyết mới. Wood la to, nắm lấy cán chổi của mình, mở đường ra khỏi phòng thay đồ. Theo sau là các cầu thủ trong đội, người nào người nấy chân cẳng còn cứng đơ, miệng ngáp đến sái quai hàm. Nãy giờ cả đội đã ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời bây giờ đã lên cao, mặc dù vẫn còn chút sương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. Khi Harry bước vào sân, nó nhìn thấy Ron và Hermione ngồi bên cạnh nhau trên khán đài. Ron ngờ vực hỏi: "Các bạn tập xong rồi hả?" "Còn chưa bắt đầu nữa là..." Harry đáp, nhìn một cách đầy ganh tị mấy miếng bánh mì nướng trét mứt mà Ron và Hermione đã mang ra từ đại sảnh đường. Nó nói: "Nãy giờ anh Wood chỉ mới dạy xong chiến thuật mới của ảnh." Nó trèo lên cán chổi, đập mạnh xuống đất một cái, phóng vút lên không trung. Không khí ban mai mát mẻ vuốt qua mặt nó, làm nó tỉnh nhanh hơn bài diễn văn dài thược của Wood. Được trở lại sân Quidditch thật là tuyệt vời. Nó xả hết tốc lực bay vòng quanh sân vận động, đùa với Fred và George. Khi chúng vòng qua một góc sân vận động, Fred kêu lên: "Tiếng gì tách tách nghe mắc cười quá vậy?" Harry ngó xuống khán đài, thằng nhóc Colin đang ngồi trên một trong những băng ghế cao nhất, máy chụp hình dơ cao, chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác. Cái tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng trong sân vận động vắng vẻ mênh mông. Thằng nhóc kêu the thé: "Nhìn đây nè anh Harry, nhìn đây!" Fred hỏi: "Ai đó?" Harry nói dối: "Chẳng biết." Nó tăng tốc độ để vọt càng xa Colin càng tốt. Wood mặt mày nghiêm nghị lướt trong không trung hướng về phía bọn chúng. Anh hỏi: "Có chuyện gì đó? Tại sao thằng nhóc năm thứ nhất đó chụp hình? Anh không ưa chút nào hết. Nó có thể là một tên gián điệp nhà Slytherin mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta." Harry vội nói: "Nó là học sinh nhà Gryffindor." George nói thêm: "Và tụi Slytherin không cần gài gián điệp ở đây anh Oliver à?" Wood bực bội hỏi lại: "Dựa vào đâu mà em nói chắc vậy?" "Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi." George nói và chỉ cho Wood thấy. Nhiều người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay. Wood tức giận rít lên. Không thể nào tin được. Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà. Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Wood lao xuống mặt đất. Trong cơn tức giận nên đáp xuống có hơi mạnh hơn dự định, khiến cho anh lảo đảo một chút khi trèo xuống khỏi cây chổi. Harry, Fred và George theo sau. Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin. Flynn, đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt. Tụi bay đi ra khỏi đây ngay. Marcus Flynn to xác còn hơn cả Wood. Với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, hắn đáp. Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta hả Wood? Angelina, Alicia và Kathy cũng đã kéo đến. Bên đội Slytherin không có đứa con gái nào. Cả bọn chúng đứng kề vai nhau, mặt đối mặt với đội Gryffindor thách thức. Wood khạc ra sự tức giận một cách quyết liệt. Nhưng tao đã đăng ký sân tập, tao đã đăng ký trước. Flynn nói. À, nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây. Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội. Wood bị phân tán hỏi ngay. Tụi bay có tầm thủ mới hả? Đâu? Từ đằng sau, sáu cầu thủ dạm dở đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy, nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn quắc. Đó chính là Draco Malfoy. Fred ngó Malfoy không ưa chút nào. Mày là con trai của Lucius Malfoy hả? Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật. Flynn nói trong khi cả đội của hắn nghe răng cười toét. Để tao cho tụi bay coi món quà hào phóng mà ông đã tặng cho đội Slytherin. Tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao cây chổi của chúng. Bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và bảy bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước mũi bọn Gryffindor. Mô đen tối tân nhất, chỉ mới ra lò tháng trước. Flynn nói với vẻ hững hờ, tay phủi một hạt bụi ở đuôi cán chổi của hắn. Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ hơn đủ điều. Còn như mấy cây Greensweep cũ mềm thì chỉ đáng đem quét dán. Nó nhe răng cười độc địa với Fred và George. Cả hai đứa đều đang nắm chặt cán chổi Greensweep 5. Trong một lúc không ai trong đội Gryffindor nói được lời nào, nụ cười tự mãn trên Malfoy toét rộng tới mang tai khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nó chỉ còn là hai cái khe tì hí. Flynn lại nói, chà, coi kìa, một cuộc lấn sân. Ron và Hermione đang băng qua bãi cỏ để coi chuyện gì đang xảy ra. Ron hỏi Harry, chuyện gì vậy? Sao bộ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy? Ron đang ngó Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytherin. Malfoy nói với giọng chảnh chọe, tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mới mà ba tao vừa tặng cho đội. Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó. Malfoy nói êm ái, đẹp quá hen, nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bay nên bán tống bán tháo đám chổi Greensweep năm đó cho rồi. Tao cá chuyện bảo tàng sẽ mua chúng. Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố. Hermione nói giọng sắc sảo, ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội chỉ bằng tài năng thuần túy. Cái vẻ chảnh chọe trên mặt Malfoy chập chờn như ngọn nến trước gió, nó khạc ra. Ai hỏi tới mày? Con nhảy ranh mút lút bẩn thỉu. Harry biết ngay lập tức là Malfoy vừa nói một điều hết sức tồi tệ, bởi vì lời nó vừa dứt là dậy lên tức thì tiếng gầm phẫn nộ. Flynn phải xông ra chắn trước mặt Malfoy để ngăn Fred và George nhảy sổ vào nó. Alicia thét lên, sao mày dám hả? Còn Ron thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra cây đũa phép. Nó gào lên, mày phải trả giá cho điều đó Malfoy. Nó tức giận chĩa đầu đũa vào mặt Malfoy đang nấp dưới cánh tay Flynn. Một tiếng nổ vang dội khắp sân vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron giọt lên trúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau lăn cù trên cỏ. Hermione thét lên, Ron, Ron, bạn có sao không? Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì nó ở một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi. Bọn Slytherin phá lên cười đến đờ cả người. Flynn cười đến gập đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh của nó mới đứng nổi. Malfoy thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa. Cả đội Gryffindor vây quanh Ron, nó vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sên bự. Không ai có vẻ muốn đụng vào nó. Harry nói với Hermione. Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất. Hermione dũng cảm gật đầu, rồi hai đứa đỡ hai cánh tay Ron kéo lên. Thằng nhóc Colin đã từ trên khán đài chạy xuống, bây giờ chạy loăng quăng bên cạnh Harry và Hermione khi hai đứa dìu Ron ra khỏi sân banh. Có chuyện gì vậy anh Harry? Chuyện gì vậy? Anh Ron bị bệnh hả? Anh chữa trị cho ảnh có được không? Ron lại bụm miệng và một con ốc sên nữa lại nhảy ra. Ôi anh Harry, anh giữ cho ảnh yên được không? Thằng nhóc bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó, giơ máy chụp hình lên bấm. Harry nổi giận quát. Đi chỗ khác chơi Colin. Nó và Hermione đỡ Ron ra khỏi sân vận động, băng qua sân chơi, tiến về phía bìa rừng. Khi căn chòi của lão Hagrid hiện ra trong tầm mắt, Hermione bảo. Gần tới rồi Ron, chút xíu nữa là bồ sẽ khỏe thôi, gần tới rồi. Chúng chỉ còn 6-7 thước nữa là tới được nhà lão Hagrid, thì cánh cửa căn chòi mở ra. Nhưng không phải lão Hagrid bước ra. Chính là Gilderoy Lockhart, mặc tấm áo trùng màu hoa cà nhạt nhất hôm nay, đang sải những bước dài đi ra. Harry vội suỵt mấy bạn. Lẹ lên, trốn vô đây. Nó kéo Ron ra sau một bụi cây gần đó. Hermione đành phải trốn theo, vẻ bất đắc dĩ. Thầy Lockhart đang nói to với lão Hagrid. Chỉ là vấn đề đơn giản thôi, nếu bác biết bác đang làm gì. Khi nào bác cần tôi giúp, bác biết tìm tôi ở đâu mà. Tôi sẽ cho bác mượn cuốn sách của tôi. Tôi thật là ngạc nhiên thấy bác không có một cuốn nào. Tôi sẽ ký tặng một cuốn vào tối nay và gửi cho bác. Thôi, chào nha. Nói rồi thầy Lockhart sải bước về phía lâu đài. Harry đợi đến khi thầy Lockhart đi khuất mắt mới kéo Ron ra khỏi bụi cây và đi tới cửa nhà lão Hagrid. Chúng khẩn cấp đập cửa. Lão Hagrid xuất hiện tức thì, vẻ mặt cáu kỉnh hết sức. Nhưng khi nhận ra khách là ai, mặt lão liền sáng rỡ lên ngay. Đang thắc mắc không biết chừng nào tụi bay mới đến chơi. Vô đi vô đi, cứ tưởng là giáo sư Lockhart quay trở lại. Harry và Hermione đỡ Ron qua ngưỡng cửa vào căn chòi một gian của lão Hagrid. Bên trong có một cái giường khổng lồ chiếm một góc, còn góc kia là bếp lửa ấm áp đang cháy bập bùng, củi nỏ reo lép bép. Vừa đỡ Ron ngồi xuống một cái ghế, Harry vừa giải thích sự cố bọn chúng gặp phải. Nhưng trong lão Hagrid không có vẻ gì lo lắng về cái tai họa ói ra sên của Ron. Lão đặt một cái chậu đồng to trước mặt Ron để hứng ốc sên, vui vẻ nói. Ói ra thì tốt hơn nuốt vô, cho chúng ra hết đi Ron. Hermione nhìn Ron cong người ói vô cái chậu, lo lắng nói. Mình thấy không thể làm gì khác hơn là chờ cho tới lúc ói hết ra. Lời nguyền độc đó đã linh nghiệm đúng lúc nhất, nhưng nhè đâu cây đũa phép gãy. Lão Hagrid lăng xăng trong chòi pha trà đãi khách. Con chó săn to đùng của lão là con Phan, lại nhỏ dãi cùng người Harry. Vừa gãi tay Phan, Harry vừa hỏi. Thầy Lockhart muốn gì ở bác vậy? Lão Hagrid lầu bầu. Khuyên bảo bác về chuyện trục xuất Hà Bá ra khỏi giếng. Lão dọn con gà trống bị giặt lông một nửa ra khỏi cái bàn mòn dẹt để đặt lên đó một ấm trà rồi nói tiếp. Làm như bác không biết, lại còn nổ về một mụ thần báo tử nào đó mà ông đã trục xuất. Nếu bà mớ chuyện đó mà đúng tới một chữ thì bác nuốt trọn cái ấm này. Harry nhìn lão Hagrid ngạc nhiên vì trước đây lão chưa bao giờ chỉ trích một giáo sư nào của trường Hogwarts. Tuy nhiên Hermione nói hơi cao giọng hơn thường ngày. Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng. Chắc chắn giáo sư Dumbledore chọn thầy Lockhart vì nghĩ thầy là người phù hợp nhất với chức vụ. Chứ không phải ổng là người duy nhất nhận công việc đó hả? Lão Hagrid bày ra một dĩa kẹo mật trong khi Ron vẫn đang khạc nhổ ầm ĩ vô trong cái chậu. Và bác nói là người duy nhất rất khó mà tìm được người nào chịu lãnh môn nghệ thuật hắc ám. Người ta không thích dây dưa với cái thứ đó, các cháu hiểu không? Người ta bắt đầu tin là cái môn đó hãm tài suối quậy lắm. Cho đến nay chưa có ai làm được công việc đó lâu hết. Bây giờ kể cho bác nghe coi. Lão hất đầu về phía Ron, hỏi. Mà lúc nãy nó định nguyền rủa ai vậy? Malfoy chửi Hermione bằng một tiếng gì đó chắc là tồi lắm, vì ai nghe cũng phát điên lên. Ron ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, mặt mày xanh xao yếu ớt, giọng khàn khàn. Quá tồi chứ gì nữa. Malfoy gọi Hermione là mút lút đó bác Harry. Chưa dứt câu, Ron lại thụp xuống khỏi mặt bàn vì một con ốc sên khác muốn nhảy ra. Lão Harry hết sức phẫn nộ. Lão gầm gừ với Hermione. Ai cho thằng Malfoy nói vậy chứ? Hermione đáp. Nó nói vậy mà, nhưng cháu không hiểu ý nghĩa tiếng đó. Dĩ nhiên là cháu có thể đoán là nó thô tục lắm. Ron lại ngóc đầu lên vừa thở vừa nói. Đó là điều xúc phạm nhất mà thằng ấy có thể nghĩ ra. Mút lút là máu bùn, tiếng miệt thị để gọi một người do Mergo sinh ra. Tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy. Có những phù thủy như gia đình Malfoy chẳng hạn, cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng. Ron ở một cái nhỏ, phun ra một con ốc sên con vô lòng bàn tay đang xòe ra. Nó quăng con sên vô chậu rồi nói tiếp. Tôi muốn nói, tất cả chúng ta đều biết huyết thống không cứ phải đặc quyền cho ai hết. Coi bạn Neville kìa, bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần túy đó, vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không xong nữa là. Lão Hagrid bổ sung với vẻ tự hào. Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đâu. Câu nói của lão làm cho mặt Hermione ửng đỏ như gấc chín. Ron vừa đưa bàn tay run run lau mồ hôi trán vừa nói. Miệt thị người ta như vậy thật sự là xấu xa. Máu bùn tức là máu thường, không phải máu quý tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Giả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hôn với Mergo, thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi. Rồi lại thụp đầu xuống khỏi mặt bàn. Lão Hagrid bèn nói to. Được, bác không rầy cháu về chuyện cháu muốn nguyền rủa thằng đó đâu Ron. Nhưng cũng may là cây đũa phép của cháu lại chĩa ngược vô cháu. Chứ nếu cháu mà rủa trúng thằng Malfoy, thì thế nào Lucius Malfoy cũng hầm hè vô trường kiếm chuyện. Ít ra như thế này thì cháu còn đỡ phải gặp rắc rối với lão ta. Harry muốn nói là rắc rối gì cũng không thể tệ hơn chuyện ốc sên cứ từ miệng mình nhảy ra miết. Nhưng nó không thể nào há miệng nói được. Viên kẹo mật của lão Harry để làm hai hàm răng của nó dính chặt nhau. Harry. Lão Harry đột ngột kêu lên như thể vừa chợt nhớ ra điều gì. Có chuyện cần phải làm minh bạch với con đây. Nghe nói con đang phân phát ảnh có chữ ký hả? Vậy sao bác không được phát tấm nào hết vậy? Harry tức giận vẫn muốn trẹo quay hàm cho hai hàm răng tách ra. Nó nóng nảy nói. Con không hề tặng ảnh ký tên gì hết. Nếu mà thầy Lockha cứ loan truyền... Nhưng lão Harry đã phá ra cười. Bác chỉ đùa thôi mà. Lão vỗ lưng Harry một cách thân tình, nhưng làm cho nó suýt đập mặt xuống bàn. Bác biết con không hề làm chuyện đó. Bác nói với thầy Lockha là con không cần làm vậy. Con không cần cố gắng cũng đã nổi tiếng hơn ông ta nhiều rồi. Harry đã ngồi thẳng lên, xoa xoa cái cằm. Dám chắc thầy không thích nghe vậy đâu. Lão Harry nháy mắt. Bác biết chắc ổng cũng không thích. Và rồi bác nói với ổng là bác chưa hề đọc cuốn sách nào của ổng. Thế là ổng quyết định đi về. Ăn kẹo mật không Ron? Lão hỏi Ron khi thấy đầu nó nhô lên trên mặt bàn. Ron nói. Dạ không, cảm ơn bác. Cháu không dám liều mạng. Khi Hermione và Harry uống xong tách trà, lão Harry nói. Các cháu tới coi, bác trồng được cái gì nè. Trong mảnh vườn rau nhỏ sau căn chòi của lão Harry, có chừng một tá bí rợ bự chảng mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Trái nào trái nấy đều có kích thước của một tảng đá lớn. Lão Hagrid phấn khởi nói. Đám bí khá quá ha, để dành cho bữa tiệc đêm hội ma đó. Tới lúc ấy chắc chúng vừa kịp lớn. Harry hỏi. bắt bón phân gì mà chúng lớn dữ vậy? Lão Hedwig ngoảnh nhìn qua vai để coi có ai khác không. À, bác cho chúng một ít, các cháu biết mà, một ít gọi là trợ giúp thôi. Harry để ý thấy cây dù hồng có bông của lão Hedwig dựng ở vách chòi. Từ trước Harry vốn đã có lý do để tin là cây dù ấy không phải là cây dù tầm thường như cái vẻ ngoài của nó. Thật tình thì Harry đã có một ấn tượng mạnh mẽ là cây đũa phép thời lão Hedwig còn đi học nay được giấu trong cây dù đó. Lão Hedwig không được phép xài pháp thuật. Lão đã bị đuổi khỏi trường Hogwarts hồi mới học tới năm thứ ba, nhưng Harry không bao giờ biết được tại sao. Cứ nhắc tới chuyện đó là lão Hedwig đằng hắn ầm ĩ và tai lão bỗng nhiên điếc một cách bí ẩn, cho đến khi đổi đề tài trò chuyện. Hermione nửa không tán thành nửa lại thích thú nhận xét. Cháu đoán là bác dùng bùa bón thuốc phải không bác? Bác làm hay lắm. Lão Hagrid gật đầu với Ron. Em gái cháu cũng nói với bác như vậy, mới gặp cô bé hôm qua. Lão liếc Harry một cái, bộ râu vĩ đại khẽ giật giật. Cô bé nói chỉ đi vơ vẩn quanh sân chơi thôi, nhưng mà bác đoán là cô bé hy vọng sẽ tình cờ gặp ai đó ở nhà bác. Lão lại nháy mắt với Harry. Nếu con hỏi ý kiến bác, thì bác nói chắc là cô bé không từ chối một tấm ảnh có chữ ký. Ôi, bác đừng nói nữa mà. Ron không kìm được một tràng cười ha hả bật ra, khiến cho mấy con ốc sên văng xuống đất. Lão Hagrid vội gầm lên. Coi chừng. Rồi lão vội túm lấy Ron, lôi ra khỏi đám bí rợ quý báu của mình. Lúc ấy đã gần đến giờ ăn trưa, mà Harry từ sáng đến giờ chỉ mới có mấy viên kẹo mật cho vô bụng, nên nó rất hăm hở trở vô trường để chén cho đã. Chúng bèn chào bác Hagrid rồi đi về lâu đài. Ron vẫn thỉnh thoảng ho khạc, nhưng chỉ còn văng ra hai con ốc sên nhỏ xíu nữa mà thôi. Khi chúng vừa đặt chân lên tiền sảnh mát lạnh, thì một giọng nói vang lên. Các trò đây rồi, Potter và Weasley. Các trò sẽ thi hành lệnh phạt cấm túc vào tối nay. Đó là giáo sư McGonagall. Cô đang đi về phía chúng nó, nét mặt nghiêm trang. Ron cố nén một tiếng ợ, hỏi. Thưa cô, tụi con sẽ phải làm gì? Giáo sư McGonagall nói. Trò sẽ đánh bóng đồ bằng bạc trong phòng truyền thống với thầy Flitwick. Và chớ có dùng pháp thuật đó. Weasley, chỉ dùng tay thôi. Ron cố nén nỗi đau khổ. Thầy giám thị August Flitwick là người bị mọi đứa học trò ghét nhất trường. Giáo sư McGonagall nói tiếp với Harry. Còn trò Potter, trò sẽ giúp giáo sư Lockhart trả lời thư của người ái mộ. Harry tha thiết khẩn nài. Ôi thưa cô, xin cô cho con vô làm trong phòng truyền thống đi cô. Giáo sư McGonagall nhướng cao cặp chân mày. Nhất định không được. Giáo sư Lockhart đặc biệt yêu cầu trò đến làm với ông ấy. Cả hai trò nhớ đó, đúng 8 giờ tối bắt đầu. Harry và Ron ủ rũ đi lững thững vào đại sảnh đường trong trạng thái rầu rĩ chưa từng thấy. Đi đằng sau chúng là Hermione, cô bé mang một vẻ mặt cho đáng đời trò dám vi phạm nội quy. Harry ăn món bánh nướng nhồi thịt không được ngon như nó tưởng. Cả nó lẫn Ron đều cảm thấy tụi nó sẽ gặp chuyện gì đó còn tồi tệ hơn nữa. Ron ủ ê than vãn. Chắc là thầy Fix sẽ bắt mình làm việc suốt đêm mà lại không được dùng pháp thuật. Trong phòng truyền thống có đến hàng trăm cái cúp chứ ít ỏi sao? Mình đâu có rành chuyện lau chùi theo cách thức của dân Muggle. Harry thẫn thờ nói. Tôi sẵn sàng đánh đũa để làm chuyện đó bất cứ lúc nào. Hồi ở nhà dì dưỡng Dursley, tôi đã từng làm cả đống công việc như vậy. Chứ còn chuyện trả lời thư những người ái mộ thầy Lockhart. Quỷ thần ơi, ổng sẽ là cả một cơn ác mộng. Buổi chiều thứ bảy, thế là đi ton. Và lúc 8 giờ kém 5, thời gian lúc ấy dường như đứng lại. Harry lê bước dọc theo hành lang lầu 2 đến văn phòng thầy Lockhart. Nó cắn răng gõ cửa. Cánh cửa mở ra ngay tức thì, thầy Lockhart tươi cười cúi nhìn nó. À, đây rồi, thằng láo cá. Vào đi Harry, vào đi. Trong phòng thắp rất nhiều nến, chiếu sáng choang vô số ảnh đóng khung của thầy Lockhart treo kín những bức tường. Một số ảnh thậm chí đã được thầy ký tên vào, một đống lớn những tấm ảnh khác đang nằm trên bàn. Thầy Lockhart kêu Harry, "Trò ghi địa chỉ lên phong bì cho ta." Thầy nói với giọng như thể cho Harry làm chuyện đó là ban cả một ân huệ cho nó. Thư đầu tiên gửi cho Gladys Goodgeon, phước lành cho bà ấy, một người hết sức ngưỡng mộ ta. Thời gian chậm chậm bò qua, Harry để mặc cho lời thầy Lockhart trôi tuột từ tai này qua tai kia của nó, chỉ thỉnh thoảng đáp cầm chừng, dạ, và vâng, và được. Đôi khi nó cũng để lọt lỗ tai vài câu như, tiếng tâm là một người bạn phù phiếm thay đổi xoèn xoẹt Harry à, hay người nổi tiếng thì cũng phù phiếm như tiếng tâm thôi, hãy nhớ điều đó. Mấy cây đèn cầy càng lúc càng lụng dần, làm cho ánh nến nhảy múa lung linh trên những bức chân dung cử động của thầy Lockhart đang nhìn Harry. Nó vẫn phải di chuyển bàn tay nhấc buốt của mình trên cái phong bì, có lẽ thứ 1000 để ghi địa chỉ của một cô Veronica Smedley vào đó. Nó khốn khổ nghĩ thầm, chắc là gần tới giờ về nghỉ rồi chứ. Ôi lẹ lên, tới giờ nghỉ mau lên. Bỗng nhiên nó nghe một cái gì đó, một cái gì đó khác biệt hẳn tiếng xì xèo của những cây đèn cầy cháy lụi và tiếng bolo ba la của thầy Lockhart về những người ái mộ ông ta. Đó là một giọng nói, một giọng nói lạnh thấu đến xương tủy, một giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người. Lại đây, lại gần tao, cho tao xé xác mày, cho tao băm dầm mày, cho tao giết mày. Harry nhảy lùi lại, khiến cho một giọt mực tím xuất hiện trên con đường trong địa chỉ của Veronica Smedley. Nó nói to, cái gì vậy? Thầy Lockhart nói, ta biết, 6 tháng liền đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất, đúng là phá vỡ mọi kỷ lục. Harry hoảng hốt nói, không phải, cái giọng nói kia. Thầy Lockhart nhìn nó ngờ ngợ, sao, cái giọng nói nào? Cái giọng đã nói là, thầy không nghe sao? Thầy Lockhart nhìn Harry với vẻ kinh ngạc hết sức. Harry, trò đang nói về cái gì vậy? Có lẽ trò bị chóng mặt một chút chăng? Ai chà, ngó đồng hồ coi, chúng ta làm việc ở đây gần 4 giờ rồi, ta không thể nào tin được, thời gian thật như ngựa phi có đúng không? Harry không trả lời, nó đang giỏng tai để nghe lại cái giọng nói đó, nhưng không còn âm thanh nào khác hơn tiếng thầy Lockhart nói cho nó biết là không phải lần nào bị cấm túc cũng được sướng như lần này đâu. Harry chào thầy ra về, cảm thấy đầu óc của mình đã mụ mẫm hết. Lúc ấy đã khuya đến nỗi phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor hầu như trống vắng. Harry đi thẳng lên phòng ngủ. Ron vẫn chưa về. Harry mặc đồ ngủ leo lên giường nằm đợi bạn. Nửa giờ sau Ron xuất hiện, vừa bước vô căn phòng tối om vừa xoa bóp bàn tay mình, mang theo mùi xi đánh bóng ngột ngạt. Nó lăn ra giường rên rỉ. Bắp tay của mình bị dọc bẻ hết rồi. Lỡ phiết ấy bắt mình đánh bóng một cái cúp khuyết đích đến những 14 lần lão mới tạm hài lòng. Rồi một trận ói ra sên văng trúng tùm lum cái mề đây giải thưởng đặc biệt vì công ích nhà trường, lấy mất hàng giờ đồng hồ để mà chùi sạch vết nhờn của con sên quỷ ấy. Còn bồ là mang ra sao với thầy Lockhart? Harry hạ thấp giọng để khỏi đánh thức Neville, Dean và Seamus. Nó kể cho Ron nghe chính xác cái giọng nói mà nó đã nghe thấy. Ron hỏi, vậy mà thầy Lockhart nói ông không nghe gì hết. Nhờ ánh trăng, Harry có thể nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Ron. Bồ có nghĩ là ông nói dối không? Nhưng mà mình không hiểu, ngay cả trường hợp kẻ đó tàn hình thì cũng phải mở cửa mới vào phòng được chứ. Harry nằm ngửa trên giường, ngó đăm đăm cái nóc mùng. Mình biết, mình cũng không hiểu được. Chương 8. Tiệc tử nhật. Tháng 10 đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước siro ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó. Cô bé Ginny trông xanh xao hốc hác, bị huynh trưởng Percy ép uống một liều.